Cảnh này, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ cũng lộ vẻ nghi hoặc, con đường chính giữa sao huyệt lại bị một tấm bia đá cổ xưa này chặn lại. Chẳng lẽ nơi này từng xảy ra một trận chiến đáng sợ, và tấm bia này là do một cường giả cổ đại nào đó để lại? Nghe tiểu hầu gia nói vậy, mọi người đều gật đầu tán thành, dù thế nào đi nữa, cứ phá vỡ tấm bia này trước đã. Chúng ta còn chưa vào đến nơi sâu nhất của sao huyệt. Ta nghĩ cơ duyên và bí mật của nơi này có lẽ nằm sau tấm bia đá khổng lồ này. Ầm ầm, lập tức, mọi người đồng loạt vận sức, tung đòn tấn công về phía tấm bia đá khổng lồ. Dưới đòn tấn công của họ, bề mặt tấm bia cổ xưa bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đứng cuối đám đông dường như cảm ứng được điều gì, liền hét lớn, mọi người mau lui lại. Sau tấm bia có nguy hiểm đáng sợ. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, tiểu quận chúa, người vốn tin tưởng y tuyệt đối, liền lập tức lùi lại cùng y. Nhưng những người khác lại cho rằng Diệp Phong chỉ là một thị vệ, dù có chút tu vi thiên phú thì lời nói cũng chẳng có mấy trọng lượng. Vì vậy, ngoài Diệp Phong và tiểu quận chúa, những người còn lại đều chẳng mấy để tâm, kể cả tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ đang đứng ở phía trước nhất. Oanh, giác, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tấm bia đá khổng lồ phía trước ầm ầm vỡ vụn. Nhưng chưa kịp để mọi người vui mừng, từ phía sau tấm bia, vô số mũi tên đen kịt dày đặc như châu chấu bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của mấy người trẻ tuổi đứng đầu. Phốc phốc, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ dù tu vi mạnh mẽ đến đâu cũng không kịp phản ứng, bị một mũi tên đâm xuyên qua cánh tay. May mà người hộ đạo bên cạnh hắn đã nhanh chóng phóng ra một tấm khiên lớn, che chắn cho hắn. Nhìn mấy thiên tài trẻ tuổi bỏ mạng tại chỗ, sắc mặt tiểu hầu gia lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, không ít người quay lại nhìn Diệp Phong ở phía sau, bởi vì chính y đã cảnh báo trước, chỉ là mọi người đã không coi trọng. Nếu họ nghe lời Diệp Phong sớm hơn một chút, nhanh chóng lùi lại, có lẽ những mũi tên bất ngờ này đã không thể làm hại nhiều người đến vậy. Ngay cả tiểu hầu gia của quan quân quân hầu phủ cũng nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra, vì sao một vị quận chúa tôn quý lại tin tưởng người thị vệ trẻ tuổi này đến vậy. Đây tuyệt đối là một nhân vật thiên tài đang ẩn mình. Lúc này, tiểu quận chúa cũng lộ vẻ may mắn, nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Nàng biết, nếu ban nãy không nghe lời nhắc nhở của Diệp Phong, với thực lực không quá mạnh của mình, có lẽ nàng cũng đã bị những mũi tên kia đâm xuyên qua người, thậm chí là bỏ mạng tại chỗ. Vì vậy, tiểu quận chúa giờ đây càng thêm tin tưởng Diệp Phong. Mọi người liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi cũng không nói thêm gì, dù sao cũng là do họ đã không nghe lời y, chẳng thể trách y được. Một người trong đám lên tiếng, xem ra trong sào huyệt dưới lòng đất này quả thật có đủ loại cạm bẫy, mọi người đi tiếp nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ có chút khó coi, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một hơi, là ta đã sơ suất. Hắn tiếp lời, tiếp theo nếu gặp phải nguy hiểm gì, mọi người nhất định phải kịp thời phản ứng. Nói rồi, tiểu hầu gia liếc nhìn Diệp Phong một cái thật sâu, không nói gì thêm mà tiếp tục dẫn đường tiến lên. Mọi người băng qua nơi tấm bia đá vừa bị phá nát, tiến vào không gian phía sau. Vừa bước vào, họ lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh đến rợn người trong không khí. Luồng khí lạnh này là thứ mà trước đó, khi họ vừa xuống sào huyệt, hoàn toàn không cảm nhận được. Trong đám người, Diệp Phong khẽ nhíu mày, quay sang nói với tiểu quận chúa, ta luôn có dự cảm không lành. Tấm bia đá vừa rồi dường như là một loại phong ấn cổ xưa nào đó. Chúng ta phá vỡ nó, e rằng sẽ kinh động đến những thứ không hay ho. Nghe Diệp Phong đột nhiên nói vậy, tiểu quận chúa lộ vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì thêm, bởi nàng biết dự cảm của y luôn rất chuẩn. Diệp Phong lại nói tiếp, có điều, đã đến đây rồi thì không thể cứ thế rời đi. Cứ quan sát thêm xem sao. Tiểu quận chúa cũng gật đầu, mỉm cười, Diệp Phong, thuật độn thổ của huynh lợi hại như vậy, có thể ngưng tụ ra cả lỗ sâu không gian, vượt qua không gian và chướng ngại. Nếu thật sự có nguy hiểm không thể chống đỡ, chúng ta sẽ là người chạy nhanh nhất. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha ha, không nói gì nữa. Cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước, đi được không bao lâu, họ đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phía trước xuất hiện một đống lớn những thi thể cổ xưa. Những thi thể này đã hoàn toàn khô quắt, y phục trên người cũng là kiểu dáng cổ đại, nhưng điều làm mọi người sáng mắt lên là trên ngón tay của những thi thể này dường như vẫn còn đeo những chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa, kiểu dáng cũng rất cũ kỹ, hẳn là sản vật của thời đại trước. Ngay lập tức, mọi người không kìm được lòng, lao nhanh về phía trước, muốn cướp lấy những chiếc nhẫn chữ vật trên các thi thể. Bởi lẽ, bên trong có thể vẫn chứa đựng tài nguyên mà những nhân vật cổ đại này đã thu thập được. Tiểu quận chúa cũng định vội vàng lao lên, sợ bị người khác giành mất. Vụt, nhưng Diệp Phong đã nhanh tay giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói, khoan đã. Những thi thể này chất đống ở đây, ta cảm thấy có ẩn chứa nguy hiểm nào đó. Diệp Phong liếc nhìn cách đó không xa, phát hiện tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ dù đứng ở phía trước nhất, nhưng lúc này cũng không hề hành động bốc đồng như những người khác. Hắn không lao đến đống thi thể mà chỉ đứng yên tại chỗ. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, xem ra sau khi bị cạm bẫy sau tấm bia đá làm bị thương, vị tiểu hầu gia này cũng đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, không dám tùy tiện ra tay mà lợi dụng những kẻ nóng vội trong đám người để thăm dò tình hình phía trước. Đúng lúc Diệp Phong và tiểu quận chúa đang nói chuyện, không ít người trong đội ngũ đã xông đến đống thi thể. Nhanh chóng tháo những chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của các thi thể cổ xưa xuống để kiểm tra. Trong lúc họ lục lọi, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng đống thi thể trông có vẻ quỷ dị này lại thật sự không có nguy hiểm. Hắn cũng không nén được lòng, vội vàng bay lên phía trước, muốn cướp thêm vài chiếc nhẫn chữ vật cổ. Tiểu quận chúa lúc này không khỏi nhìn sang Diệp Phong, nói, hình như cũng không có nguy hiểm gì, chúng ta cũng mau đi tìm thêm vài chiếc nhẫn đi. Những nhân vật cổ đại này chắc chắn đều là cường giả của thời đại trước, trong nhẫn chữ vật của họ rất có thể chứa đựng tài nguyên tu luyện cổ xưa. Diệp Phong vẫn điềm tĩnh nói, cứ chờ thêm chút nữa. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa dù có chút sốt ruột nhưng vẫn không phớt lờ lời nhắc nhở của y. Nàng vẫn đứng yên bên cạnh Diệp Phong, bởi nàng tin tưởng y 100%. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, đống thi thể vốn đang yên tĩnh bỗng dưng bay ra vô số côn trùng màu đỏ thẫm. Những con côn trùng này bay đến trước mặt mọi người, không hề cắn xé mà trực tiếp vỡ tan. Ngay khi chúng nổ tung, một luồng khí độc màu đỏ thẫm vô cùng đậm đặc tỏa ra từ thân thể chúng, bao trùm toàn bộ khu vực phía trước, những ai, dù là thiên tài trẻ tuổi hay các lão bối. Chỉ cần dính phải luồng khí độc này, toàn thân lập tức nổi đầy những vết ban đỏ thẫm, sinh mệnh lực nhanh chóng suy kiệt, chỉ kịp hét lên một tiếng a đau đớn. Là thi vương trùng, thấy cảnh này, Diệp Phong đứng cách đó không xa lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa bên cạnh nhìn thấy mọi người đều lập tức nổi đầy thi ban, kêu la thảm thiết, liền có chút khẩn trương hỏi, loại côn trùng này, huynh cũng nhận ra sao? Diệp Phong gật đầu, bởi vì khi tu luyện ở quê nhà, ta đã từng gặp phải loại côn trùng này. Nó vô cùng quỷ dị, dù người giết nó hay bị nó tiếp cận, đều sẽ bị thứ thi khí sinh ra sau khi nó nổ tung dính vào người, khiến sinh mệnh lực của người tức khắc khô kiệt, toàn thân nổi đầy thi ban mà chết. Nói xong, Diệp Phong lập tức kéo tiểu quận chúa nhanh chóng lùi lại, đừng dính vào đám thi khí màu đỏ thẫm kia, một khi đã dính vào thì sẽ như ròi trong xương, không thể thoát ra được. Lúc này, không ít người trẻ tuổi phía trước không kịp phản ứng đã bị dính phải luồng thi khí màu đỏ thẫm này, trong nháy mắt kêu thảm rồi chết đi một nhóm lớn. Tất cả đều chết trong tình trạng toàn thân nổi đầy thi ban, cái chết vô cùng quỷ dị. Thấy cảnh tượng này, tiểu quận chúa đứng cạnh Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi, nói, sao huyệt dưới lòng đất này quả nhiên như huynh đã đoán, ẩn chứa đủ loại nguy hiểm quỷ dị. Chúng ta có nên tiếp tục đi xuống không? Diệp Phong gật đầu, đáp, nơi càng hiểm ác, càng có khả năng cất giấu cơ duyên to lớn. Hơn nữa, đã đến đây rồi thì phải tiếp tục đi đến cùng chứ. Trong lúc Diệp Phong và tiểu quận chúa nói chuyện, không ít người trẻ tuổi phía trước còn sống sót đã vội vàng lui lại. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ cũng bị một con thi vương trùng lao tới trước mặt, suýt chút nữa đã dính phải thứ thi khí kịch độc kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã lập tức kích hoạt tấm bùa hộ thân mà phụ thân đã giao cho. Một quầng sáng vàng óng lập tức bao bọc lấy tiểu hầu gia, ngăn chặn luồng thi khí kịch độc, cứu hắn một mạng. Có điều, tấm bùa hộ thân này chỉ có thể dùng được 3 lần, nên hắn đã lãng phí mất một cơ hội quý giá, khiến sắc mặt có chút khó coi. Nhưng khi nhìn thấy cái chết thê thảm của những người khác, tiểu hầu gia vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì mình cũng đã giữ được mạng, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt. Tấm bùa hộ mệnh của phụ thân đã kịp thời tạo ra một lớp màn sáng vàng óng kiên cố, thì dù tu vi của hắn có mạnh đến đâu, cũng sẽ trong nháy mắt bị nhiễm phải thứ khí tức đáng sợ của thi trùng mà bỏ mạng như những người xung quanh. Lúc này, không ít người đã nhanh chóng lùi lại, rời khỏi khu vực có đống thi thể. Những chiếc nhẫn chữ vật mà họ vừa cướp được cũng đều rơi vãi xuống đất trong lúc hoảng loạn, nằm trên đống thi thể, không còn ai dám đến nhặt nữa. Mọi người nhìn thấy Diệp Phong và tiểu quận chúa từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đứng ở phía sau quan sát, không khỏi thầm cảm thán hai người này tuy tuổi còn trẻ nhưng lại quá mức trầm ổn. Ngay cả tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, Ban đầu còn có chút vững vàng, không vội vàng tiến đến lục soát đống tử thi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Chỉ có Diệp Phong và tiểu quận chúa vẫn giữ được bình tĩnh đến cuối cùng, đủ để chứng tỏ định lực của hai người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải tầm thường. Ngay cả tiểu hầu gia cũng không nhịn được, bước tới bên cạnh Diệp Phong, nói, ngươi đã sớm biết trong đống tử thi kia có nguy hiểm. Diệp Phong chỉ thản nhiên đáp, ta cũng không rõ, nhưng ở một nơi quỷ dị như thế này, ta cảm thấy làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hầu gia chỉ có thể gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Sau hai lần gặp phải cạm bẫy, đội ngũ của bọn họ đã thương vong hơn một nửa, chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Điều khiến sắc mặt tiểu hầu gia càng thêm khó coi là, trong số những người còn lại, không ít người trẻ tuổi đã hoàn toàn sợ hãi, quyết định rút lui. Họ quay đầu rời đi không chút do dự, không muốn tiếp tục khám phá cái sào huyệt đầy quỷ dị và nguy hiểm đáng sợ này nữa. Toàn bộ đội ngũ lại thu hẹp đi không ít, cuối cùng chỉ còn lại 6-7 người. Thấy cảnh này, tiểu hầu gia, với tư cách là người tổ chức lần này, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không thể nào ngờ rằng, cái sào huyệt dưới lòng đất mà hắn từng hùng hồn ca ngợi, từ đầu đến giờ chẳng thấy cơ duyên đâu, ngược lại liên tiếp gặp phải những nguy hiểm đáng sợ như vậy. Cứ như thể nơi này vốn không phải là nơi chứa đựng cơ duyên, mà là một cái bẫy chuyên dùng để hãm hại các tu luyện già. Ngay cả tiểu hầu gia lúc này cũng thoáng có ý định rút lui. Nhưng cuối cùng, vẫn còn một vài người ở lại, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn nói, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, biết đâu nguy hiểm đã qua gần hết, đây chính là bóng tối trước lúc bình minh. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, những người còn lại hiển nhiên chẳng ai còn tin lời hắn nữa. Mọi người không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tự mình đề phòng rồi tiếp tục tiến lên. Thấy vậy, tiểu hầu gia lập tức hiểu rằng, vai trò lãnh đạo đội ngũ của hắn giờ chỉ còn là hữu danh vô thực. Không còn ai tin lời hắn nữa, tất cả đều tự mình chiến đấu. Tiểu hầu gia nhận rõ sự thật, cũng đành chấp nhận hiện thực, đi theo người hộ đạo của mình, cảnh giác tiến về phía trước. Diệp Phong và tiểu quận chúa đương nhiên cũng không lùi bước, tiếp tục tiến lên. Đoàn người còn lại cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua đống tử thi phía trước, không còn ai dám đến nhặt những chiếc nhẫn chữ vật trên người các cường giả cổ đại nữa. Bởi vì không ai biết trong đống tử thi kia có còn loại côn trùng đáng sợ nào khác không. Vì vậy, mọi người chỉ có thể kinh hãi đi vòng qua. Khi mọi người đi vòng qua đống tử thi, ánh mắt Diệp Phong bỗng lóe lên, tiểu quận chúa đứng bên cạnh y, liếc nhìn đống tử thi rồi không khỏi nói, thật là đáng tiếc. Trên ngón tay của mỗi một cường giả cổ đại trong đống tử thi kia đều có một chiếc nhẫn chữ vật cổ. Biết đâu trong đó chứa đựng tài sản mà họ tích lũy trước khi chết. Cứ thế mà nhìn, không thể lấy được, thật là đáng tiếc. Thật ra, không chỉ có tiểu quận chúa cảm thấy tiếc nuối. Những người khác khi đi vòng qua đống tử thi, ánh mắt cũng đều tràn đầy vẻ tiếc hận. Nhưng không còn cách nào khác. Đám côn trùng ban nãy thực sự quá đáng sợ, mọi người không dám tiếp tục lại gần. Bằng không, kết cục chính là cái chết. Mọi người đành lòng mang theo tiếc nuối, rời khỏi khu vực có đống tử thi cổ xưa, tiếp tục đi sâu vào trong sào huyệt. Khi mọi người đã đi xa, một bóng người quay trở lại, chính là Diệp Phong. Y không chút do dự, lập tức bay về phía đống tử thi đầy nguy hiểm. Rất nhanh, y đã đến bên cạnh đống tử thi, trực tiếp bắt đầu thu thập từng chiếc nhẫn chữ vật trên người các cường giả cổ đại, dường như không hề sợ hãi thi vương trùng. Thật ra, Diệp Phong sở hữu linh hồn lực mà người khác không có. Y đã sớm quét qua một lần và xác định không còn thi vương trùng nào nữa. Khi đám người kia lục soát đống tử thi, họ đã vô tình kích hoạt toàn bộ thi vương trùng tự bạo. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong có thể thỏa thích thu thập những chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa, có thể nói là nhặt được một món hời lớn. Dù sao thì những người khác cũng không có khả năng quét và dò xét như Diệp Phong, hoàn toàn không biết rằng trong đống tử thi này thực ra đã không còn con thi vương trùng nào. Diệp Phong không chút do dự, nhanh chóng thu thập hết những chiếc nhẫn chữ vật trên tay các tử thi. Cả những chiếc nhẫn mà các thanh niên đã chết trước đó cướp được rồi đánh rơi, cũng bị Diệp Phong nhặt sạch. Cuối cùng, y nhẩm tính, phát hiện mình đã nhặt được tổng cộng 40-50 chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Phong lập tức vui mừng kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi xem xét vài chiếc, y phát hiện phần lớn tài nguyên tu luyện bên trong đã gần như cạn kiệt. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao thì những cường giả cổ đại này trước khi chết chắc chắn cũng đã gặp phải nguy cơ vô cùng đáng sợ. Có lẽ họ cũng đã gặp phải hiểm nguy hay kẻ địch không thể chống đỡ ngay trong sào huyệt này. Việc họ tiêu hao hết tài nguyên trên người để bảo mệnh cũng là lẽ thường tình. Nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại không ít tài nguyên. Diệp Phong lấy hết những tài nguyên tu luyện còn lại trong hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật ra, chất thành một đống trước mặt. Tổng cộng có 16 viên đan dược cổ, 3 bình chất lỏng không rõ công dụng nhưng đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù đã qua nhiều năm, chúng vẫn tỏa ra dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Ngoài ra còn có không ít thiên tài địa bảo, đều là những thứ mà các cường giả thời xưa trồng trọt, cất trong nhẫn chữ vật để phòng thân. Tiếc là họ chưa kịp dùng đã chết, bây giờ tất cả đều thuộc về Diệp Phong. Thêm vào đó là 9 khối khoáng thạch đủ màu sắc, mỗi khối đều lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thụ. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn vào đan điền của Diệp Phong. Phải biết rằng, tài nguyên tu luyện còn sót lại của những cường giả cổ đại này cũng vô cùng quý giá. Vì vậy, sau khi hấp thụ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể. Tu vi thần cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của y bắt đầu biến đổi và đột phá không ngừng. Ầm ầm, cuối cùng, vào một thời khắc, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bùng phát từ người Diệp Phong. Y đã đột phá bình cảnh lớn, từ thần cực cảnh thập trọng thiên bước vào nửa bước vạn mạch cảnh. Ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Y cảm nhận được công lực của mình đã có một bước đột phá lớn, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Vạn mạch cảnh là một cấp độ tu vi hoàn toàn mới, mạnh hơn thần cực cảnh rất nhiều. Dù chỉ mới là nửa bước vạn mạch cảnh, Diệp Phong cũng cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã tăng lên hơn 100 lần. Điều này khiến y vô cùng vui mừng. Thực lực càng mạnh, y càng có tiếng nói trong thế giới hắc ám này. Hơn nữa, khi khám phá sào huyệt dưới lòng đất này, Diệp Phong đã cảm nhận được những nguy hiểm lớn hơn đang ẩn chứa bên trong. Bây giờ thực lực tăng lên mấy trăm lần, y càng có thêm tự tin để khám phá toàn bộ sào huyệt, không sợ những hiểm nguy kinh khủng có thể xuất hiện. Diệp Phong siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh sôi trào khắp cơ thể sau khi bước vào nửa bước vạn mạch cảnh, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này đúng là không tốn chút sức lực nào mà lại nhặt được món hời lớn. Ngay sau đó, Diệp Phong nhanh chóng quay lại đội ngũ, đến bên cạnh tiểu quận chúa. Thấy Diệp Phong vừa rời đi một lúc, tiểu quận chúa không khỏi hỏi, Diệp Phong, huynh vừa đi đâu vậy? Diệp Phong không nói thật, chỉ mỉm cười đáp, ta vừa phát hiện một nơi có dao động năng lượng đặc biệt nên đến xem thử, nhưng kết quả không phát hiện được gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa cũng không để tâm, chỉ gật đầu nói, chúng ta đã đi càng lúc càng sâu vào trong sào huyệt rồi. Ta cảm thấy khí lạnh trong không khí càng lúc càng đáng sợ, luôn có cảm giác không lành. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, lát nữa hãy ở gần ta hơn, sào huyệt này có lẽ thật sự không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Tiểu quận chúa lập tức gật đầu, nép sát vào Diệp Phong. Khi đến gần, nàng dường như phát hiện điều gì đó, mắt bỗng mở to, nhìn chằm chằm Diệp Phong, thì thầm, Diệp Phong, sao khí tức tu vi trên người huynh lại mạnh lên nhiều như vậy? Diệp Phong mỉm cười đáp, vừa rồi đột nhiên đốn ngộ, may mắn đột phá lên nửa bước vạn mạch cảnh. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa há hốc miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng nàng không tin lý do đốn ngộ của y, bởi nàng biết, mỗi lần tu vi của Diệp Phong có bước tiến lớn đều là do hấp thụ năng lượng từ bên ngoài. Tiểu quận chúa dường như đã đoán ra điều gì đó trong lòng nhưng không nói ra. Dù sao nàng cũng là một cô gái có tâm tư tinh tế, có những chuyện không cần nói rõ, giả vờ hồ đồ có khi lại tốt hơn. Nàng chỉ cười một cách tinh ranh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, Diệp Phong, huynh thật lợi hại. Giọng nói của tiểu quận chúa mang theo chút cảm thán. Tốc độ đột phá tu vi của Diệp Phong thực sự quá nhanh, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin. Điều càng khiến nàng kinh ngạc hơn là, mỗi lần Diệp Phong đột phá, thực lực lại tăng lên một cách kinh khủng. Phải biết rằng, ngay cả thiên tài cấp bậc như tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, sau khi đột phá một cảnh giới, thực lực cũng chỉ tăng lên mười mấy hoặc vài chục lần là cùng. Nhưng Diệp Phong, mỗi lần đột phá, thực lực đều tăng gấp 100, thậm chí hàng ngàn lần. Điều này cho thấy nền tảng võ đạo của y vô cùng vững chắc đến mức khó tin, nếu không thì sức chiến đấu không thể nào tăng nhanh như vậy. Trong lúc tiểu quận chúa đang thầm cảm thán, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng reo kinh ngạc, mọi người mau nhìn. Phía trước có một cái ao cổ, tiên khí trong ao mờ ảo, chỉ ngửi một hơi đã thấy sảng khoái tinh thần, công lực tăng mạnh. Chẳng lẽ chúng ta đã đến nơi tiên nhân di lưu? Lúc này, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ cũng nhìn thấy nơi tiên khí lượn lờ đó. Chỉ hít một hơi đã có cảm giác như được thoát thai hoán cốt, hắn không khỏi cười lớn nói, quả nhiên, vừa rồi chính là bóng tối trước bình minh. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu cạm bẫy, cuối cùng cũng đã đến được nơi có cơ duyên thực sự của sào huyệt này. Nơi đây lại có một vùng đất tiên nhân di lưu, có lẽ là nơi tu luyện của một vị tiên nhân viễn cổ nào đó. Chúng ta mau qua đó hấp thu tiên khí, chắc chắn sẽ giúp công lực tăng mạnh, thoát thai hoán cốt. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa cũng nhìn về phía trước. Họ lập tức thấy một cái ao nước, tiên khí lượn lờ, thật giống như nơi một vị tiên nhân để lại sau khi phi thăng, ẩn chứa tiên khí. Nước trong ao dường như còn chứa đựng lực lượng tiên nhân vô cùng khổng lồ, nên mới tỏa ra tiên khí, có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện. Tiểu quận chúa theo bản năng lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta đừng vội hành động. Diệp Phong gật đầu, cứ xem xét trước đã. Lần này, không chỉ Diệp Phong và tiểu quận chúa có suy nghĩ đó, mà cả tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ và mấy thiên tài trẻ tuổi khác cũng đều đứng yên tại chỗ, không lập tức tiến lên. Sau hai lần giáo huấn trước đó, họ không còn dám hành động bốc đồng như vậy nữa. Cuối cùng, một thiên tài trẻ tuổi, dường như là truyền nhân của phái Khôi Lỗi Sư, lấy ra một con rối hình người từ nhẫn chữ vật của mình, điều khiển nó tiến vào khu vực ao nước. Một lúc lâu sau vẫn không thấy có nguy hiểm gì. Thấy cảnh này, mọi người lập tức reo hò. Nơi này cuối cùng cũng không có nguy hiểm, là nơi có cơ duyên thực sự. Diệp Phong dùng linh hồn lực dò xét rất lâu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Điều này khiến y có chút nghi hoặc, không ngờ nơi sâu nhất của sào huyệt này lại thật sự có cơ duyên lớn đến vậy, là nơi di lưu của một vị tiên nhân, lại còn ẩn chứa tiên khí dồi dào. Vụt, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức dẫn tiểu quận chúa bay nhanh về phía ao nước. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ và 5-6 thiên tài trẻ tuổi khác cũng đồng loạt bay lên. Lúc này, những người hộ đạo, tức các cường giả tiền bối, thì đứng ở bên ngoài, bảo vệ cho đám thiên tài trẻ tuổi. Diệp Phong cùng đám người kia, bao gồm cả tiểu hầu gia, không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thu tiên khí tỏa ra từ ao nước. Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nếu nói về khả năng thôn phệ và tốc độ hấp thu năng lượng, không ai có thể bì được với Diệp Phong. Vì vậy, một mình y đã hấp thu gần hơn một nửa tiên khí trong ao. Cái này mọi người rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn này nhưng không có cách nào. Họ cũng không thể đuổi Diệp Phong ra ngoài, dù sao thì hiện tại mọi người vẫn được xem là một đội hợp tác. Vì vậy, họ chỉ có thể cười khổ cảm thán, vị đội trưởng thị vệ bên cạnh tiểu quận chúa này thật là một kẻ kỳ lạ. Không chỉ sức chiến đấu mạnh mẽ, cảm giác lực kinh khủng, mà ngay cả tốc độ tu luyện cũng nhanh đến vậy. Diệp Phong một mình hưởng dụng gần hơn một nửa tiên khí trong ao, tự nhiên nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ. Luồng huyết khí năng lượng này vốn đã vô cùng cao cấp, huống hồ lại còn dồi dào đến vậy. Sau khi được Diệp Phong hấp thu và luyện hóa, công lực của y bắt đầu tích lũy nhanh chóng. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bùng phát từ người Diệp Phong. Bình cảnh lớn của y, sau khi hấp thu nhiều tiên khí như vậy, tự nhiên không chút trở ngại mà ầm ầm đột phá. Y đã vượt qua nửa bước vạn mạch cảnh, chính thức bước vào vạn mạch cảnh nhất trọng thiên. Toàn bộ đại cảnh giới đột phá khiến công lực dự trữ của Diệp Phong tăng lên mấy trăm lần, sức chiến đấu cũng lại một lần nữa tăng vọt mấy trăm lần. Y cảm nhận được sức mạnh của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Lúc này, tiên khí trong ao cũng gần như đã bị mọi người hấp thu hết. Đương nhiên, phần lớn đã vào bụng Diệp Phong, nhưng những người khác sau khi hấp thu loại tiên khí này cũng đều có biến hóa cực lớn. Không ít thiên tài trẻ tuổi tu vi được tăng lên, thân thể cũng trở nên cường hãn hơn. Nhưng chưa kịp để mọi người reo hò, đột nhiên trong toàn bộ sào huyệt vang lên một giọng nói cổ xưa, các ngươi đều rất khá, lại có thể đến được nơi này, và có đủ can đảm để đến đây. Là ai? Nghe thấy giọng nói cổ xưa và lạnh lẽo này, mọi người đều lập tức biến sắc. Không ai ngờ rằng trong sào huyệt này lại còn có một tồn tại thần bí còn sống, mà họ lại không biết tồn tại đó ở đâu. Có thể là tồn tại thần bí này đã quan sát mọi hành động của họ từ rất lâu. Nói cách khác, nhất cử nhất động của họ, từ khi bước vào sào huyệt này, đã sớm bị tồn tại bí ẩn kia theo dõi. Nghe thấy giọng nói cổ xưa này, ánh mắt Diệp Phong cũng đột nhiên lóe lên. Y không ngờ trong sào huyệt này lại có một tồn tại thần bí khó lường đến vậy, ngay cả linh hồn lực của y cũng không cảm nhận được. Điều này đủ để chứng minh chủ nhân của giọng nói này là một tồn tại vô cùng khủng bố. Mọi người không biết mục đích của tồn tại thần bí này, chỉ có thể lên tiếng hỏi, tiền bối là ai? Vì sao lại quan sát chúng tôi? Chẳng lẽ tiền bối là người đã xây dựng nên sào huyệt này? Nghe mọi người hỏi vậy, giọng nói thần bí lạnh lẽo lại vang lên trong sào huyệt, ta là ai không quan trọng, nhưng các ngươi có thể gọi ta một tiếng thi đạo nhân. Mục đích của ta ở đây cũng rất đơn giản, đó là tìm kiếm truyền nhân của ta. Truyền nhân, nghe thấy lời của kẻ tự xưng là thi đạo nhân, ánh mắt mọi người đều đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một thiên tài trẻ tuổi không nhịn được hỏi, tiền bối thần thông quảng đại, không biết tiêu chuẩn tìm kiếm truyền nhân của ngài là gì? Giọng nói già nua thần bí khó lường kia lập tức cười khà khà, dường như mang theo chút gian xảo, rồi cất tiếng, muốn trở thành truyền nhân của lão phu vô cùng đơn giản. Truyền nhân của lão phu chỉ có thể có một người, các ngươi ở đây có 7-8 người, bây giờ phải tàn sát lẫn nhau. Ai có thể sống sót đến cuối cùng, người đó sẽ có tư cách trở thành truyền nhân của lão phu. Cái gì, nghe thì đạo nhân nói vậy, sắc mặt mọi người đều đột nhiên biến đổi. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ lạnh lùng nói, điều đó không thể nào. Chúng tôi không thể tự giết lẫn nhau, tiền bối đừng nói những lời như vậy nữa. Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi sao huyệt này, nước sông không phạm nước giếng với tiền bối. Lúc này, giọng nói của thi đạo nhân lại vang lên, dường như mang theo một tia băng lãnh và tàn khốc, các ngươi đã đến đây rồi, còn tưởng có thể rời đi sao? Các ngươi bây giờ phải tự giết lẫn nhau, người cuối cùng mới có tư cách sống sót. Còn có trở thành truyền nhân của lão phu hay không, đến lúc đó lão phu còn phải đích thân xem xét. Ha ha ha, lão phu rất thích thú quá trình tự giết lẫn nhau này. Nghe thi đạo nhân nói vậy, một người trong đám lập tức hét lớn, cái gì mà thi đạo nhân, toàn là giả thần giả quỷ. Hắn chỉ đang đùa giỡn chúng ta thôi, chúng ta không cần để ý, cứ đi thẳng. Phụt, nhưng gần như ngay khi người đó vừa dứt lời, toàn bộ thân hình hắn đột nhiên vỡ tung, nổ thành một màn xương máu. Khiến tất cả mọi người tại đây đều sững sờ. Giọng nói của thi đạo nhân lại một lần nữa vang lên, mang theo sự lạnh lẽo vô tình, kẻ nào dám rời khỏi đây trước, đây chính là kết cục. Rít, thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này, Diệp Phong dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, nói, thi đạo nhân này có lẽ không thể tự mình ra tay. Nhưng hắn đã lợi dụng tiên khí trong ao nước kia để khống chế sinh tử của chúng ta. Sau khi chúng ta hít tiên khí vào cơ thể, nó dường như đã tạo thành một loại nguyên rùa khó hiểu, để thi đạo nhân có thể điều khiển từ xa. Khiến chúng ta có thể nổ tung mà chết bất cứ lúc nào. Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được, những tiên khí kia tuy đã giúp y đột phá tu vi, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại vật chất khó hiểu, đang tồn tại trong cơ thể y. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mọi người cũng nhìn nhau, kinh hãi phát hiện trên trán mỗi người đều xuất hiện một ký hiệu màu đỏ, tỏa ra hồng quang. Đó chính là lúc họ hấp thu tiên khí, lực lượng nguyên rủa đã âm thầm dung nhập vào cơ thể họ. Đáng ghét, thấy cảnh này, sắc mặt mọi người lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Ngay cả tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ, và những người hộ đạo lão bối mạnh mẽ kia, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì tất cả họ đều đã tiếp xúc với tiên khí, trên người đều có loại nguyên rủa này. Nói cách khác, sinh tử của họ đều nằm trong một ý niệm của thi đạo nhân. Lúc này, giọng của thi đạo nhân lại vang lên, ồ, không ngờ ngươi, một người trẻ tuổi, lại thông minh như vậy. Không sai, tuy lão phu hiện tại khó có thể tự mình ra tay, nhưng trong những tiên khí kia ẩn chứa thi thể âm sát lực mà lão phu tu luyện. Những âm sát lực này ngưng tụ thành ký hiệu màu đỏ thẫm, quả thực tương tự như một lời nguyền, để lão phu có thể điều khiển từ xa, khống chế sinh tử của các ngươi. Cho nên, các ngươi không muốn chết, thì hãy ngoan ngoãn làm theo quy tắc tự giết lẫn nhau của lão phu, mau động thủ đi. Chỉ có thể một người sống sót, kẻ nào sống được đến cuối cùng, sẽ có thể an toàn rời khỏi đây. Giọng nói của thi đạo nhân tràn đầy sự tàn khốc, rõ ràng, hắn xem tất cả mọi người ở đây như một trò chơi. Hắn thậm chí không thật sự muốn chọn truyền nhân, mà chỉ xem tất cả những người trẻ tuổi và cường giả tiền bối đến đây như những con cờ trong trò chơi của mình. Để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, mọi người đều nhận ra điều này. Nhưng bây giờ tất cả họ đều đã dính phải lời nguyền, ai nấy đều có sắc mặt âm trầm như nước. Tiểu quận chúa đứng bên cạnh Diệp Phong, nắm chặt tay y, lo lắng nói, Diệp Phong, nếu thật sự chỉ có một người được sống sót, huynh sẽ làm thế nào? Rõ ràng, lúc này tiểu quận chúa cũng vô cùng hoảng sợ. Bởi nếu mọi người tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người sống. Như vậy, dù cho Diệp Phong và tiểu quận chúa có sống sót đến cuối cùng, hai người họ cũng sẽ phải tự giết lẫn nhau. Vì chỉ có một người được sống. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng, y nói, đừng vội cứ xem xét đã. Tuy bề ngoài Diệp Phong tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút hoang mang. Bởi y cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng nguyên rủa đang tụ tập trong cơ thể mình. Nói cách khác, trên trán Diệp Phong bây giờ cũng đang tỏa ra một ký hiệu màu đỏ thẫm, có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Phong biết, lão quái vật tự xưng là thi đạo nhân này trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không giết hết mọi người, bởi vì hắn rất thích thú quá trình tự giết lẫn nhau. Lúc này chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng Diệp Phong không ngồi chờ chết. Y bắt đầu chậm rãi vận chuyển năng lực thôn phệ của mình, muốn xem có thể âm thầm hóa giải và thôn phệ lực lượng nguyên rủa trong cơ thể hay không. Tuy nhiên, y không dám vận chuyển toàn bộ năng lực thôn phệ để tiêu hóa hết lời nguyền ngay lập tức, bởi y không rõ nếu mình thật sự hóa giải được nó, có khiến thi đạo nhân chú ý hay không. Vì vậy, Diệp Phong chỉ kéo một tia lực lượng nguyền rủa, thử xem có thể dùng năng lực thôn phệ của mình để bao phủ và tiêu hóa nó không. Trong lúc Diệp Phong đang cố gắng thử nghiệm, mọi người thấy người trẻ tuổi kia đột nhiên nổ tung mà chết, ai nấy đều căng thẳng đến cực điểm. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, lao về phía đồng bạn xung quanh, muốn ra tay trước để chiếm ưu thế. Người đồng bạn kia làm sao ngờ được người bên cạnh lại ra tay với mình, trong nháy mắt đã bị đánh chết tại chỗ. Vương Mãnh, ngươi làm cái gì? Mọi người đồng loạt hét lên. Nhưng người trẻ tuổi tên Vương Mãnh kia chỉ cười lạnh, bây giờ chúng ta đều đã trở thành quân cờ, chỉ có kẻ tàn nhẫn mới có thể sống sót. Vương Mãnh sau khi giết chết đồng bạn, liền vơ vét hết pháp bảo và tài nguyên tu luyện trên người người đó, để tăng cường sức mạnh tự vệ của mình. Thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều lập tức lóe lên. Tình hình hiện tại, ai cũng hiểu rõ, họ không thể nào trốn thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn tham gia vào trò chơi tàn sát lẫn nhau của thi đạo nhân. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ cũng ra hiệu cho người hộ đạo của mình đứng bên cạnh, cảnh giác những người khác đột nhiên ra tay. Oanh, đúng lúc này, người thứ hai đã ra tay. Đó là một cô gái trẻ mặc áo bảo tím, nàng tấn công một người đồng bạn khác bên cạnh, muốn cướp đoạt tài nguyên và bảo vật của người đó để tăng cường thực lực của mình. Nhưng người đồng bạn của nàng cũng không ngốc, nàng biết bây giờ thần kinh của mọi người đều đang căng như dây đàn, có thể tấn công người bên cạnh bất cứ lúc nào. Vì vậy, cô gái áo bảo tím không những không thành công, ngược lại còn bị đồng bạn của mình bất ngờ vòng ra sau lưng, chém đứt đầu, bị phản sát. Ầm ầm, toàn bộ cục diện lập tức trở nên hỗn loạn, mấy người trẻ tuổi còn lại, bao gồm cả những cường giả tiền bối hộ đạo, đều đồng loạt tấn công lẫn nhau. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa vẫn không ra tay, mà lùi về một góc. Tiểu quận chúa nhìn cảnh hỗn chiến trên sân sắp lan đến chỗ mình, không khỏi nói, Diệp Phong, có người hình như đang nhắm vào chúng ta, muốn ra tay với chúng ta. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng vô cùng băng lãnh, y nói, kẻ nào dám đến, kẻ đó sẽ chết. Diệp Phong một mặt cảnh giác những người xung quanh có thể sẽ tấn công mình và tiểu quận chúa. Một mặt cũng đang gia tăng tốc độ vận chuyển năng lực thôn phệ, xem có thể hóa giải được tia lực lượng nguyên rủa mà mình đã kéo ra hay không. Nếu thành công, y sẽ không còn bị thi đạo nhân trong bóng tối khống chế, và tình hình sẽ hoàn toàn khác. Ong ong ong, lúc này, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển năng lực thôn phệ, muốn mau chóng luyện hóa toàn bộ nguyên rủa trên người. Như vậy, hắn sẽ không còn bị thi đạo nhân giấu mặt kia khống chế nữa. Ngay lúc này, dưới sự nỗ lực của Diệp Phong, năng lực thôn phệ của hắn xảy ra thuế biến, vậy mà thật sự bắt đầu hóa giải được nguyên rủa trên cơ thể. Cảm nhận được điều này, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh hỉ. Hơn nữa, sau khi hắn hóa giải một phần nguyên rủa, hắn phát hiện kẻ giấu mặt kia cũng không có động thái gì khác thường. Xem ra gã thi đạo nhân đó vẫn chưa biết nguyên rủa trên người hắn đang dần biến mất. Diệp Phong không chút do dự, lập tức âm thầm vận chuyển năng lực thôn phệ, từng chút một hóa giải toàn bộ nguyên rủa trên người. Cuối cùng, hắn đã thành công. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang tiểu quận chúa bên cạnh, không nói lời nào mà đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Tiểu quận chúa thấy Diệp Phong nắm lấy tay mình, tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng cho rằng Diệp Phong muốn lại gần để bảo vệ nàng chu toàn hơn. Nhưng thực chất, Diệp Phong đang muốn âm thầm hóa giải nguyên rủa trên người tiểu quận chúa. Chuyện hắn có thể hóa giải nguyên rủa không thể công khai ngay được. Bởi một khi tiết lộ, gã thi đạo nhân đang quan sát trong bóng tối chắc chắn sẽ lập tức kích nổ tất cả nguyên rủa. Đến lúc đó, ngay cả tiểu quận chúa cũng sẽ chết trong nháy mắt. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại không thể thay đổi cục diện tàn sát lẫn nhau, chỉ có thể âm thầm cứu người của mình trước. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm nỗ lực hóa giải nguyên rủa trên người tiểu quận chúa, xung quanh đã có vài người trẻ tuổi khác cùng các tiền bối hộ đạo của mình tìm đến gây sự. Bởi vì những kẻ này đều biết, tiểu quận chúa thân phận tôn quý, trên người chắc chắn có vô số tài nguyên tu luyện và pháp bảo cường đại. Cho nên, vài gã thiên tài trẻ tuổi đã liên thủ với các tiền bối hộ đạo của mình, bay thẳng về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa. Một trong số đó nhìn tiểu quận chúa, cất lời, quận chúa điện hạ, đắc tội rồi, tình thế bây giờ nguy cấp, chúng tôi chỉ có thể làm việc phải làm. Ánh mắt tiểu quận chúa vô cùng lạnh lẽo, nói, lẽ nào các ngươi thật sự muốn tàn sát lẫn nhau như vậy sao? Một vị tiền bối bay tới đối diện lập tức đáp lời, hết cách rồi, hiện tại chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt tài nguyên trên người đối phương để vũ trang và lớn mạnh bản thân. Vừa dứt lời, mấy kẻ trẻ tuổi và các vị tiền bối này lập tức lao về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa, đồng loạt phóng ra lực lượng cường đại, tấn công tới tấp. Mục tiêu đầu tiên của bọn chúng chính là tiểu quận chúa, bởi vì tài phú trên người nàng chắc chắn là nhiều nhất. Hơn nữa, tu vi của tiểu quận chúa cũng yếu hơn Diệp Phong không ít, bọn chúng muốn giải quyết kẻ yếu nhất trước. Nhưng trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát ra luồng khí tức tu vi mạnh mẽ vừa đột phá đến vạn mạch cảnh nhất trọng thiên. Một trong những vị tiền bối kia không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, nói, ngươi quả là một thiên tài trẻ tuổi không tệ, trong số các thị vệ cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Nhưng tu vi của ngươi so với bậc tiền bối như chúng ta thì vẫn còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, khí tức bộc phát từ trên người lão ta quả nhiên mạnh hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Trong nháy mắt, vị tiền bối này tỏ ra vô cùng tự tin, vươn một tay chụp về phía Diệp Phong, muốn giải quyết hắn ngay tức khắc. Thế nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đã tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm của Diệp Phong bộc phát hắc quang rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, trong nháy mắt đã va chạm với bàn tay của vị tiền bối kia. Giác, gần như ngay sau đó, sức mạnh ngút trời từ nắm đấm của Diệp Phong, tựa như một ngọn núi lớn đập vào bàn tay lão ta, lập tức đánh nát xương bàn tay, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. A, vị tiền bối kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, cả người như một cái bao rách bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, mất mạng ngay tức khắc. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy kẻ trẻ tuổi và các vị tiền bối khác xung quanh đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Bọn họ dường như không thể ngờ rằng, Diệp Phong, một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường, lại có thực lực tu vi cường đại đến vậy, ngay cả tiền bối cao nhân cũng không phải đối thủ. 4-5 người còn lại lập tức hô lên, chúng ta liên thủ, giải quyết tên trẻ tuổi bên cạnh tiểu quận chúa trước. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, oanh, oanh, trong chớp mắt, 4-5 cường giả hợp sức vây công Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lập tức phóng ra pháp bảo hùng mạnh mà Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc đã ban cho hắn, Hắc Ám Chi Kiếm. Keng, keng, keng, 9 thanh trường kiếm màu đen lập tức bắn ra từ trong cơ thể Diệp Phong, xoay quanh hắn với tốc độ kinh người, hóa thành 9 luồng hắc điện, trong nháy mắt vây khốn 4-5 kẻ tấn công. Phốp, phốp, hai kẻ trẻ tuổi căn bản không kịp phản ứng, đã bị Hắc Ám Chi Kiếm của Diệp Phong chém đứt thân thể, rơi từ trên cao xuống. 2-3 vị tiền bối còn lại phản ứng nhanh hơn, lập tức phóng ra pháp bảo và mặc giáp trụ, muốn ngăn cản Hắc Ám Chi Kiếm. Thế nhưng Hắc Ám Chi Kiếm của Diệp Phong là tuyệt thế pháp bảo do chính Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc rèn đúc, cấp bậc vô cùng cao. Những kẻ này tuy là cường giả dưới trướng các vương hầu quý tộc, nhưng vũ khí của họ sao có thể so bì với 9 thanh Hắc Ám Chi Kiếm trong tay Diệp Phong. Pháp bảo và giáp trụ của bọn chúng đều bị chém đứt trong nháy mắt, thân thể cũng bị chặt làm hai đoạn, đồng loạt rơi từ trên cao xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Phong một quyền đánh chết một vị tiền bối, 9 thanh Hắc Ám Chi Kiếm tạo thành kiếm trận cũng đã tiêu diệt toàn bộ 4-5 cường giả xâm phạm. Xong xuôi mọi việc, tiểu quận chúa cũng phải sững sờ, dường như không ngờ rằng sau khi tu vi tăng lên, chiến lực của Diệp Phong lại tăng vọt một cách đáng sợ như vậy. Mà ở phía xa, những cường giả còn lại đang hỗn chiến, bao gồm cả tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và một vài vị tiền bối khác, đều chết lặng. Bởi vì sức mạnh sát phạt mà Diệp Phong vừa thể hiện ra thực sự quá kinh khủng, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được nhiều cường giả như vậy. Trước đó, mọi người đều cho rằng Diệp Phong và tiểu quận chúa co do ở một góc là vì thực lực không đủ. Nào ngờ, Diệp Phong lại sở hữu thực lực cường đại đến thế, quả thực khó mà tin nổi. Thấy Diệp Phong thực lực cường đại như vậy, những người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hơn nữa, sau khi Diệp Phong đánh giết 4-5 cường giả trên sân, thực chất cũng chỉ còn lại vài người. Ngoại trừ tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và người hộ đạo của hắn, chỉ còn 2-3 người trẻ tuổi khác cùng các tiền bối, không còn ai khác. Lúc này, tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Đúng lúc này, giọng nói của Thi Đạo Nhân lại một lần nữa vang lên từ trong bóng tối, thời gian không còn nhiều, mau tàn sát lẫn nhau để chọn ra người cuối cùng. Nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Thấy mọi người đều đã bình tĩnh lại, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phong cuối cùng cũng có cơ hội bí mật truyền âm cho tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và mấy vị cường giả khác, vừa rồi tình hình quá hỗn loạn. ta không có cơ hội giao lưu với các vị thì đã có người giết tới, ta không còn cách nào khác đành phải ra tay. Nhưng bây giờ các vị đã bình tĩnh lại, ta có thể nói cho các vị kế hoạch của mình. Ta đã nắm được phương pháp hóa giải loại nguyên rủa này, nhưng không thể để gã thi đạo nhân trong bóng tối phát hiện. Nếu không, chưa đợi ta hóa giải nguyên rủa cho các vị, hắn đã kích nổ tất cả, giết chết toàn bộ các vị rồi. Cho nên, tiếp theo các vị hãy nghe ta sắp xếp, tất cả hãy giả vờ cùng ta giao chiến. Trong khoảnh khắc va chạm, ta có thể giúp các vị hóa giải một phần nguyên rủa. Cứ va chạm tay với ta nhiều lần, ta sẽ có thể hóa giải toàn bộ nguyên rủa trên người các vị. Lời truyền âm của Diệp Phong vang lên trong đầu mọi người, khiến mấy người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt trực lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong lại truyền âm lần nữa, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ biểu cảm nào, cứ tiếp tục giả vờ liên thủ tấn công ta, không ngừng va chạm tay với ta là được. Diệp Phong đã thành công hóa giải nguyên rủa cho tiểu quận chúa bên cạnh, nếu có thời gian, dĩ nhiên hắn cũng muốn cứu những người khác ở đây. Dù sao trước đó mọi người đều là đồng đội, hơn nữa tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và những người trẻ tuổi còn lại cũng không nhắm vào hắn. Còn những kẻ muốn giết hắn lúc trước, Diệp Phong đã thẳng tay tiêu diệt tại chỗ, không chút do dự. Mà tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và mấy người trẻ tuổi còn lại từ đầu đến cuối không hề động thủ, chứng tỏ nội tâm họ vẫn còn lương tri. Nghe được lời truyền âm của Diệp Phong, những người còn lại, bao gồm tiểu hầu gia và vị tiền bối hộ đạo của hắn, đều không khỏi khẽ gật đầu, ngay lập tức. Tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ liền giả vờ hoảng sợ nói lớn, Diệp Phong này lợi hại quá, mọi người cùng liên thủ tấn công hắn, trước hết giết Diệp Phong đi, mối uy hiếp từ hắn quá lớn. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, những người khác cũng đều hiểu ý, đồng loạt làm theo kế hoạch của Diệp Phong, giả vờ lên tiếng, được, vậy chúng ta không do dự nữa, đằng nào cũng chết. Chẳng thà liên thủ diệt tên Diệp Phong này trước. Trong thoáng chốc, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ, người trước đó vẫn chưa động thủ, cùng mấy người trẻ tuổi và các vị tiền bối khác, đều đồng loạt liên thủ, bắt đầu tấn công Diệp Phong. Gã thi đạo nhân quan sát trong bóng tối hoàn toàn không biết mấy người đã bí mật truyền âm, đang diễn kịch với nhau, hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường. Mặc dù vừa rồi tiểu hầu gia và mấy người kia không động thủ, nhưng bây giờ đến thời khắc cuối cùng, lương tri trong lòng dao động cũng là chuyện thường tình. Cho nên thi đạo nhân lúc này vẫn đang âm thầm quan sát, không nói gì. Lúc này, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ cùng mấy vị trẻ tuổi khác, và cả những tiền bối hộ đạo của họ, đều đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Tiểu quận chúa không nghe được lời truyền âm của Diệp Phong, không khỏi lo lắng nói, Diệp Phong, chúng ta thật sự có thể chống lại nhiều cường giả như vậy sao? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nhìn tiểu quận chúa bên cạnh nói, nàng lùi lại đi, những người này cứ giao cho ta đối phó, lúc này. Diệp Phong cũng không có thời gian giải thích thêm với tiểu quận chúa, bởi vì nàng không biết nguyền rủa trên người mình đã bị Diệp Phong âm thầm hóa giải. Nàng vẫn cho rằng mọi người đang thật sự tàn sát lẫn nhau. Vút, Diệp Phong lập tức xông lên, giao thủ cùng tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và những người trẻ tuổi khác, bao gồm cả các vị tiền bối hộ đạo. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi lâm vào hỗn loạn. Mọi người đều tấn công Diệp Phong, va chạm tay với hắn, để cho gã thi đạo nhân giấu mặt không nghi ngờ. Diệp Phong truyền âm bảo mọi người cứ ra tay nặng một chút, mỗi người chịu chút thương tích cũng không sao, quan trọng là phải diễn cho tròn vai, không thể để gã thi đạo nhân nghi ngờ. Nếu không hắn kích nổ nguyên rủa trước thời hạn, tất cả mọi người đều phải chết. Nghe Diệp Phong truyền âm, mọi người cũng không còn e dè, toàn lực công kích Diệp Phong. Mà thực lực của Diệp Phong cũng đủ mạnh mẽ, một mình hắn vậy mà thật sự chặn được đòn tấn công của tất cả những người còn lại, kể cả các vị tiền bối, cho nên lúc này. Dù tất cả mọi người đều đang diễn kịch, nhưng trong quá trình giao chiến với Diệp Phong, thực lực tổng hợp cường đại của hắn cũng khiến tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ và những người trẻ tuổi khác, bao gồm cả các vị tiền bối, đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Cùng với việc mọi người không ngừng giao chiến, tay của Diệp Phong cũng tiếp xúc với từng người, âm thầm giúp họ hóa giải nguyên rủa trong cơ thể. Cuối cùng, Diệp Phong đã hóa giải triệt để nguyên rủa của tất cả mọi người. Lúc này, mọi người đột nhiên dừng lại, nhìn nhau, không động thủ nữa. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa đang căng thẳng quan sát ở phía xa không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thốt lên, sao không đánh nữa? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nhìn tiểu quận chúa nói, bởi vì không cần phải đánh nữa. Trong chớp mắt, mọi người đã dừng tay, không còn giao chiến. Gã thi đạo nhân giấu mặt có chút sốt ruột, lên tiếng, các ngươi mau tàn sát lẫn nhau đi, đừng có ôm tâm lý may mắn. Câm miệng, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên quát lớn, nhìn về tứ phía trong hang ổ dưới lòng đất, nói, bọn ta bây giờ không cần phải tàn sát lẫn nhau nữa. Ta đã âm thầm hóa giải tất cả nguyền rủa của ngươi rồi. Lão quái vật âm hiểm nhà ngươi, ngay bây giờ bọn ta sẽ hợp sức bắt ngươi, đem ngươi ra băm thành vạn mảnh. Vừa dứt lời, gã thi đạo nhân trong bóng tối lập tức hét lớn, tình hình gì thế này? Tại sao nguyền rủa của ta lại mất hiệu lực? Rõ ràng lúc này, thi đạo nhân muốn kích hoạt nguyền rủa, khiến mọi người nổ tan xác mà chết, nhưng hắn đột nhiên phát hiện nguyền rủa trên người tất cả mọi người đều đã biến mất không còn một mảnh, khiến hắn lập tức ngây cả người. Lúc này, tất cả mọi người đứng ở đây đều lộ ra vẻ may mắn. Lần này may mà có Diệp Phong gia nhập đội ngũ, nếu không, hôm nay e rằng bọn họ thật sự đều phải chết ở nơi này. Còn việc thi đạo nhân nói người cuối cùng còn lại sẽ được sống, đó cũng chỉ là lời nói một phía của hắn, biết đâu người cuối cùng cũng sẽ bị hắn tàn nhẫn sát hại. Dù sao lão quái vật này âm hiểm vô cùng, lời của hắn không thể tin được. Lúc này, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ cũng nhìn ra xung quanh, nói lớn, lão già đáng ghét nhà ngươi, nhất định phải bắt được ngươi. Ông, Diệp Phong lúc này tỏa ra linh hồn lực, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, muốn tìm kiếm vị trí cụ thể của thi đạo nhân. Hắn giải nguyền cho mọi người, không chỉ để tránh sát hại lẫn nhau, mà còn muốn tụ sức lại để đối phó với gã thi đạo nhân đang ẩn mình trong bóng tối. Bởi vì thực lực của thi đạo nhân tuyệt đối vô cùng cường hãn, một mình hắn có thể sẽ không đối phó được. Nhưng nếu tất cả mọi người ở đây hợp sức lại, sức mạnh cũng vô cùng đáng gờm, dù sao mỗi người trẻ tuổi đều có một vị tiền bối hộ đạo, hợp lại cũng không hề yếu hơn Diệp Phong.